Thần y trở lại, chương 1736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1736 thần chiếu gật đầu, có chứ. Thường thì chỉ có thế lực lớn mới đủ tư cách cung cấp vật dẫn đường vĩnh viễn, Ngô Bình đáp. Đi thôi, hai người đi về phía một đỉnh núi, trên núi tuyết đọng rất dày, cho dù là người leo núi chuyên nghiệp cũng khó lòng leo tới nơi này. Thế mà trên đỉnh núi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy lại xây một cung điện bằng đá khổng lồ. Còn chưa lên núi, Ngô Bình đã trông thấy xung quanh có không ít người đang leo lên đỉnh núi, đồng thời cũng có số ít người khác từ trên đỉnh núi đi xuống. Có vẻ như họ là tu sĩ đang tiến vào địa tiên giới và rời khỏi địa tiên giới. Thần Chiếu nói, chủ nhân, nơi này là điểm tiến vào Côn Luân. Bởi vì nơi này thông thẳng tới núi Vô Tương của địa tiên giới nên chúng tôi gọi nó là Điện Vô Tương. Một lối vào khác thông thẳng với hồ bào của địa tiên giới, chúng tôi gọi nó là Điện Bào. Nói rồi, hai người cũng tới cửa điện, Ngô Bình thấy người ở cửa điện vội vàng ra ra vào vào, không ai nấn ná thêm. Vả lại, những người này thậm chí không hề trao đổi bằng ánh mắt, ai nấy biểu cảm lãnh đạm như thế ai cũng nợ tiền họ vậy. Đại điện rất cao lớn. Diện tích hơn 10 mẫu, một khi tiến vào bên trong, đến cả biểu cảm của thần chiếu cũng trở nên lạnh lùng. Ngô Bình đành học theo ông ấy, cũng tỏ ra lạnh nhạt, giống như đeo mặt nạ vậy. Đại điện được chia thành hai khu vực, một bên là vào trong, một bên là ra ngoài. Đến hiện trường, Ngô Bình trông thấy một khung cửa hình vòm lơ lửng giữa không trung với đường kính lên đến 3 mét, bên trong chỉ thấy một mảnh trắng nhờ, giống như khói sương đang lưu truyền. Hai bên cổng vòm có bốn người đứng canh, họ mặc áo bào rộng thùng thình lẫn hai màu đỏ và trắng, đeo mặt nạ gỗ màu đen. Mỗi người tiến vào cổng vòm đều phải xuất trình thẻ dẫn đường, nếu không không thể vào trong được. Thần chiếu không nói gì, bước tới đó sơ thẻ dẫn đường, một người trong số họ xua xua tay, ra hiệu cho ông ấy có thể vào trong. Sau đó là Ngô Bình, anh cũng xuất trình thẻ dẫn đường, người đó cũng phất tay. Thậm chí không nhìn mặt anh đã cho phép anh tiến vào. Ngô Bình học theo thần chiếu, nhẹ nhàng nhún người nhảy vào cánh cổng. Vừa vào trong, anh đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, xung quanh trắng xóa một màu. Qua khoảng 2 giây sau, chân của anh chạm tới mặt đất, đồng thời anh cũng nhìn rõ cảnh sắc xung quanh. Chủ nhân, chiếu bước tới, kéo anh đi sang một bên. Bấy giờ Ngô Bình mới thấy hai người họ đang đứng trên lưng chừng một ngọn núi lớn. Trên đỉnh đầu là cánh cổng hình vòm cũng giống như bên ngoài đang lơ lửng giữa không trung. Thần chiếu kéo Ngô Bình chạy thẳng xuống chân núi, sau đó mới thả tay anh ra. Chủ nhân, lối vào là nơi nguy hiểm nhất, khi đi qua nhất định phải nhanh. Ngô Bình cảm thấy khó hiểu, tại sao lại nguy hiểm? Thần chiếu đáp, loại người nào cũng có thể qua lại nơi này, lỡ như gặp phải một kẻ tu vi cao, nhân tính độc ác, chưa biết chừng kẻ đó có thể tiện tay giết chúng ta luôn. Ngô Bình gật đầu, xem ra địa tiên giới này rất nguy hiểm. Thần chiếu đáp, thực sự rất nguy hiểm. Những kinh nghiệm này được đánh đổi bằng vô số lần trải nghiệm cảm giác đến gần cái chết của tôi đấy. Ngô Bình nói, chúng ta tới đường môn trước vậy, ông quen thuộc với nơi này, ông dẫn đường đi. Cách chương.